Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 134, Bồ Đề Hóa Thể Tiên thuộc về. Theo Mạc Thiên Hành, toàn bộ quảng trường nhất thời lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, từng cái bóng người dồn dập từ trên quảng trường đứng lên. Có điều những này thân hình nhưng đều là đến từ ghế khách quý. Ở ghế khách quý ở ngoài hầu như không có người đứng lên đến. Đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên, ai cũng biết kỳ chân quý. Nhưng không phải tất cả mọi người tư cách có thể lấy ra đầy đủ hấp dẫn người giao dịch phẩm. Cùng Hắc Hoàng Tông tiến hành giao dịch. Nếu như đưa ra giao dịch phẩm giá trị thấp, trời mới biết có thể hay không bị Hắc Hoàng Tông xem là trêu đùa. Bị kết quả trực tiếp. Ở chỗ khách quý ngồi mọi người viên đứng lên thời điểm, Lâm Dạ cũng đồng thời đứng lên. Sau đó hết thảy đứng lên đến người đều hướng về bán đấu giá đài đi tới. Đứng ở bán đấu giá đài ở ngoài, ở một đám có trao đổi Bồ Đề Hóa Thể Tiên người đến sau, Hắc Hoàng Tông người nhất thời mở ra bao phủ buổi đấu giá lồng phòng hộ sau, nhường đi một mình tiến vào. Qua mấy chục giây sau, một người đàn ông trung niên có chút phẫn nộ đi ra. Rõ ràng là không có cùng Mạc Thiên Hành đạt thành giao dịch. Sau đó, trước ra trận thanh lão quái cũng đi vào lồng phòng hộ bên trong. Sau đó tiến vào đến phía sau dưới nền đất trong đường nối. Mạc Thiên Hành trước mặt đến giao dịch người, đều là ở trong đường hầm lén lút thảo luận giao dịch nội dung. Có điều cũng không lâu lắm, trên người mặc một thân áo xanh thanh lão quái, cũng lắc đầu, đi ra dưới nền đất đường nối. Cuối cùng rời đi lồng phòng hộ, nhìn dáng dấp hẳn là cũng chưa hoàn thành giao dịch. Tiếp theo, đi vào là Ma Viêm Cốc Phương trưởng lão, khắp khuôn mặt là tự tin, tựa hồ là vì là Bồ Đề Hóa Thể Tiên chuẩn bị rất quý giá giao dịch phẩm. Đối với trước mặt từng cái đi vào giao dịch người, Lâm Dạ sắc mặt rất là bình tĩnh, không có chút nào gấp. Mạc Thiên Hành tuy rằng bán đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên, thế nhưng trên thực tế nhưng là ở Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong tay lưu lại đấu khí dấu ấn. Nếu như là có thể bắt bí người trao đổi đi rồi Bồ Đề Hóa Thể Tiên, vị này Mạc Tông Chủ sẽ đi đến cái đen ăn đen. Đối với Mạc Thiên Hành ý nghĩ, Lâm Dạ tự nhiên là rất rõ ràng. Kỳ thực Lâm Dạ là hoàn toàn có thể không đứng ra, trực tiếp chờ cuối cùng giao dịch hoàn thành, sau đó đi kiếm lời. Như vậy không chỉ có thể bớt đi giao dịch Bồ Đề Hóa Thể Tiên giao dịch phẩm, vẫn có thể nhân cơ hội câu cá, đến cái đen ăn đen, đem hết thảy muốn cướp giật Bồ Đề Hóa Thể Tiên người một lưới bắt hết, một hơi ăn được no. Nhưng là những này biết trước Lâm Dạ không cách nào giải thích, để chứng minh chính mình chuyến này xác thực là vì tiểu y tiên mà đến, Lâm Dạ tự nhiên vẫn là lựa chọn đứng ra chuẩn bị diễn kịch. Rất nhanh, ở mặt trước người đều cùng Mạc Thiên Hành thương nghị qua giao dịch sau, Lâm Dạ cũng đi vào lồng phòng hộ, đang đấu giá đài sau dưới nền đất trong lối đi. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ điện chủ mời ngồi. Đang nhìn đến Lâm Dạ đến sau, đã trong lòng đất đường nối lần sau để tốt một tấm bàn trà Mạc Thiên Hành. Khẽ vuốt trắng như tiết dâu dài, mỉm cười mời Lâm Dạ ngồi xuống. Đồng thời nhường một bên hầu gái cho Lâm Dạ tốt nhất trà. Không biết Lâm Dạ điện chủ định dùng cái gì đến giao dịch này Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Bàn trà lên, nhìn Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành không khỏi mỉm cười hỏi. Một viên phá tông đan. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Một viên phá tông đan. Nghe được Lâm Dạ, nghĩ đến trước người đưa ra giao dịch phẩm, Mạc Thiên Hành không khỏi cau mày. Có chút khó có thể lựa chọn. Một lát sau, vẫn là cười nói, một viên phá tông đan muốn trao đổi đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Có thể cũng không đủ lớn ưu thế. Lâm Dạ điện chủ lẽ nào liền không nghĩ tới lại thêm vào gì đó. Tỉ như một ít đấu linh đan, đấu hoàng đan hoặc là hồn cốt. Đối với Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ nhẹ nhàng phẩm một cái trà. Ánh mắt nhàn nhạt quét Mạc Thiên Hành một chút. Sau đó chậm rãi nói. Mạc Tông Chủ cũng thật là biết nói đùa. Trước giao dịch người cùng Mạc Tông Chủ đạt thành giao dịch, ta lại không biết, nói thế nào còn không phải do Mạc Tông Chủ định đoạt sao? Bồ Đề hóa thể tiên ti rằng quý giá, nhưng dính đến trong truyền thuyết đấu thánh bí mật, có điều cũng chỉ là mịt mờ truyền thuyết thôi. Một viên lục phẩm đỉnh cấp phá tông đan đã đầy đủ. Nói xong, Lâm Dạ đem trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, xoay người rời đi dưới nền đất đường nối, chỉ để lại Mạc Thiên Hành ngồi ở bàn trà lên, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn còn muốn nhìn một chút có thể hay không từ Lâm Dạ nơi này lại mò đến một ít đấu linh đan, đấu hoàng đan hoặc là hồn cốt, đối lập với phá tông đan. Này ba loại đồ vật mới càng thêm có ổn định giá trị. Phá tông đan tuy rằng có thể trợ giúp đột phá đấu tông, nhưng đến cùng không phải tuyệt đối thành công. Nếu như thất bại, vậy còn không như một viên đấu linh đan làm đến có giá trị. Có điều Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Một viên phá tông đan, tuy rằng với hắn muốn từ Lâm Dạ nơi này được cách biệt rất nhiều, nhưng đã là hiện nay giao dịch người đưa ra giao dịch phẩm trung vị liệt nhóm đầu tiên. Tề trưởng lão, hiện nay ta có 3 cái lựa chọn. Một là cái kia Ưng Sơn lão nhân đưa ra thất phẩm phản sinh đan, có thể ở thời khắc nguy nan tương đương với thêm ra một cái mạng. Hai là cái kia Ma Viêm cốc cho linh hồn dung hợp phương pháp, có thể thôn phệ linh hồn, khiến người thực lực tăng vọt. Sau đó là này phá tông đan. Nếu như số may, nói không chắc có thể làm cho chúng ta Hắc Hoàng Tông thêm ra một tên đấu tông đến. Người nói ta nên làm cái gì lựa chọn? Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thiên Hành không khỏi xoa xoa mi tâm. Trong lòng rất là xoắn suýt. Nếu như này Lâm Dạ nhiều đưa ra một ít đấu linh đan, đấu hoàng đan hoặc là cái kia hồn cốt, phối hợp một viên phá tông đan, này Bồ Đề hóa thể tiên ta là có thể trực tiếp giao dịch cho hắn. Tông chủ, xem ra đến bây giờ, Ma Viêm cốc linh hồn dung hợp phương pháp, khẳng định là không thể tuyển, hoặc là này có thể để người ta trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nhưng tuyệt đối có to lớn mầm họa, mà phá tông đan tuy rằng có thể để cho đột phá đấu tông tỷ lệ tăng lên, nói không chắc có thể làm cho chúng ta Hắc Hoàng Tông thêm ra một tên đấu tông. Có thể nếu như thất bại, vậy thì không thể nghi ngờ là đến cùng công dã tràng. Đây là một hồi đánh bạc, cho tới phản sinh đan, thì lại khá là vững vàng. Chỉ cần đầu cùng trái tim hai đại muốn hại, chỗ yếu không bị mạng người bên trong. Này phản sinh đan là có thể đem người cứu sống. Có nó tông chủ không thể nghi ngờ tương đương với thêm ra một cái mạng. Mà tông chủ mới là chúng ta Hắc Hoàng Tông nền tảng. Nói xong, Tề trưởng lão quay về Mạc Thiên Hành thật sâu khom người xuống. Nghe được Tề trưởng lão, Mạc Thiên Hành rất nhanh cũng làm ra quyết định. Mấy phút sau, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên từ Hắc Hoàng Tông tổ chức buổi đấu giá trên quảng trường rời đi. Ở Lâm Dạ chỉ đồng ý ra một viên phá tông đan tình huống, không ra Lâm Dạ dự liệu, Mạc Thiên Hành cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Bồ Đề hóa thể tiên giao dịch cho Ưng Sơn lão nhân. Thế nhưng này, tông chủ, xem ra đến bây giờ, Ma Viêm cốc linh hồn dung hợp phương pháp, khẳng định là không thể tuyển, hoặc là này có thể để người ta trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nhưng tuyệt đối có to lớn mầm họa, mà phá tông đan tuy rằng có thể để cho đột phá đấu tông tỷ lệ tăng lên. Nói không chắc có thể làm cho chúng ta Hắc Hoàng Tông thêm ra một tên đấu tông. Có thể nếu như thất bại, vậy thì không thể nghi ngờ là đến cùng công dã tràng. Đây là một hồi đánh bạc, cho tới phản sinh đan, thì lại khá là vững vàng. Chỉ cần đầu cùng trái tim hai đại muốn hại, chỗ yếu không bị mạng người bên trong. Này phản sinh đan là có thể đem người cứu sống. Có nó tông chủ không thể nghi ngờ tương đương với thêm ra một cái mạng. Mà tông chủ mới là chúng ta Hắc Hoàng Tông nền tảng. Nói xong, Tề trưởng lão quay về Mạc Thiên Hành thật sâu khom người xuống. Nghe được Tề trưởng lão, Mạc Thiên Hành rất nhanh cũng làm ra quyết định. Mấy phút sau, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên từ Hắc Hoàng Tông tổ chức buổi đấu giá trên quảng trường rời đi. Ở Lâm Dạ chỉ đồng ý ra một viên phá tông đan tình huống, không ra Lâm Dạ dự liệu, Mạc Thiên Hành cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Bồ Đề hóa thể tiên giao dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,